Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Hải Thú. Đương nhiên, Trung Dương cũng không phải đèn cạn dầu. Nhìn Vương Cảnh cười ha ha, các ngươi Thiên Sơn Tông cũng không kém a. Ba khối Hán Sơn Chi Thạch, nặng nhất một khối 137,000-600 cân. Cũng chính là Xâm La Hạm mới có thể chịu được. Đổi những chiến hạm khác sợ là đã sớm chìm đến đáy biển đi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cảnh trong lòng nhất thời mắng to. Má nó, các người U Minh Tông có thể a? Ta Thiên Sơn Tông chân trước được ba khối Hán Sơn Chi Thạch. Người U Minh Tông chân sau cũng biết nặng hơn rồi. Còn có số không có cả. Nhà các ngươi gian tế cũng sắp hỗn thành chân truyền đệ đi. Quá càn rỡ. Trở về nhất định phải nghiêm tra. Vương Cảnh ở đó cắn răng nghiến lợi. Trung Dương lại cười mặt đầy sán lạn. Còn dùng sức dùng lời xỉ vả Vương Cảnh. Đúng rồi, Vương Sư Huynh. Hắn đây Sơn Chi Thạch nhưng là giá trị liên thành. Các ngươi Thiên Sơn Tông có thể ngàn vạn tâm điểm. Chớ bị nhân nửa đường đoạt đi mới phải. Người biết, Vu Hải chỗ này có thể không thế nào thái bình. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Cảnh cười lạnh một tiếng. Ai dám, này cũng không tốt. Chấm ngoặc kép, Trung Dương mặt đầy nụ cười cổ quái. Nhìn một chút Vọng Hải thành Bắc Phương. Nơi đó là Ly Sơn kiếm phái Sơn Môn. Tỉ như phía Bắc, chấm ngoặc kép, bọn họ, chấm ngoặc kép, Vương Cảnh đang muốn lời nói. Lại đột nhiên kịp phản ứng. Con bà nó, này mập có chút âm hiểm a. Lại vài ba lời liền khích bác rồi Thiên Sơn Tông cùng Ly Sơn kiếm phái. Nghĩ tới đây, Vương Cảnh liền vội vàng đem lời thu về. Nhìn chằm chằm Trung Dương nhìn hồi lâu. Đột nhiên hỏi một câu. Đúng rồi, Trung Sư Đệ, lần này các ngươi U Minh Tông được 18 viên Long Châu. Sợ là có thể tế luyện ra tầng 18 U Minh quỷ ngục đi. Mọi người đều là Vu Hải Tam Đại môn phái một trong. Thiên Sơn Tông bên này tự nhiên biết, ngay từ lúc mấy ngàn năm trước, U Minh Tông vẫn đang nghĩ biện pháp tế luyện ra tầng 18 U Minh quỷ ngục. Chẳng qua là vẫn không có tìm được thích hợp tài liệu. Bây giờ được này 18 viên nội hàm thiên địa Long Châu. Tầng 18 U Minh quỷ ngục chỉ sợ không xa. Đến thời điểm, U Minh Tông luyện thi dưỡng quỷ tốc độ, chỉ sợ sẽ tăng lên tới trình độ kinh người. Trung Dương cũng không phủ nhận, chẳng qua là cười một tiếng. Bất quá, ta nghe nhân Ly Sơn kiếm phái Hoàng Hy, vẫn muốn cấu trúc thập bát trọng kiếm khu vực. Ngươi 18 viên Long Châu, ngược lại thật thích hợp. Chấm ngoặc kép, ha ha, Vương Sư Huynh cười, Trung Dương nở nụ cười. Phảng phất không nghe thấy Vương Cảnh ở cái gì, nhưng là tâm lý nhưng là không nhịn được nói thầm. Hoàng Hy tu luyện đại âm dương chân giải. Cái này ở Vu Hải có thể là không người không biết. Cho tới nay, đúng là đang tìm Long Châu như vậy thiên tài địa bảo. Muốn đem đại âm dương chân giải hóa thành thập bát trọng kiếm khu vực. Làm không tốt thật là có dõi theo ta U Minh Tông đội tàu khả năng. Ta, Trung Sư Đệ, tâm là hơn a. Này Hoàng Hy, chấm ngoặc kép, Vương Cảnh bực nào lão lạt. Nhìn một cái Trung Dương như vậy. Liền biết rõ mình khích bác có hiệu lực. Đang muốn dùng lại một phần lực. Hù dọa một chút này mập thời điểm. Lại đột nhiên nghe sau lưng một cái thanh âm truyền tới. Hai vị, hôm nay thế nào như vậy ngự không? Chạy đến nơi này biên bài ta Ly Sơn kiếm phái. Chấm ngoặc kép, tới chính là Hoàng Hy. Vương Cảnh nhất thời có chút lúng túng. Cái này, hôm nay khí trời thực là không tồi. Đúng không, Trung Sư Đệ? Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, khí trời thật không tệ. Hoàng Hy lắc đầu một cái, thẳng từ bên cạnh hai người đi qua, giống như đứng nơi đó. Không phải là hai cái chân truyền đệ, mà là hai con kiến như thế. Đối với Hoàng Hy đến, đây là rất bình thường. Thân là Vu Hải Tam Đại môn phái đệ nhất chân truyền đệ. Ánh mắt của Hoàng Hy đã sớm không có ở đây đồng bối trên người. Nhưng là Hoàng Hy đi qua trong nháy mắt, bất kể là Trung Dương hay lại là Vương Cảnh, đều không hẹn mà cùng nhìn đối với phương như thế, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu một tia không cam lòng. Đúng vậy, Mọi người đều là chân truyền đệ. Chúng ta dựa vào cái gì sợ hắn? Không sai. Hoàng Hy đúng là lực áp cùng thời. Dõi mắt Vu Hải, tam đại môn phái chân truyền đệ chính giữa. Không một người là Hoàng Hy đối thủ. Nhưng là loại này chênh lệch. Còn xa xa không tới để cho nhân tuyệt vọng bước. Chúng ta tại sao thấy hắn phải giống như chuột thấy mèo như thế? Chính là chỗ này liếc mắt. Mới vừa rồi còn ở lẫn nhau khiêu khích hai người. Lại không hẹn mà cùng sinh ra mấy phần cùng chung mối thù tới. Hoàng sư huynh, chấm ngoặc kép, dẫn đầu mở miệng trước là Vương Cảnh. Ừ, ta có một chuyện không biết. Vương Cảnh đi phía trước một bước đi ra. Đứng ở Hoàng Hy trước người chưa đủ ba thước địa phương. Một đôi mắt không tránh không nhường cùng Hoàng Hy đối mặt. Lần này, Ly Sơn kiếm phái ở Vu Hải trên. Đánh chìm ta Thiên Sơn tông ba chiếc Xâm La hạm. Không biết Ly Sơn kiếm phái có thể có cái gì pháp. Còn có ta U Minh tông. Vương Cảnh nếu mở đầu. Trung Dương cũng không khách khí. Ta muốn hỏi hỏi Hoàng sư huynh. Ta U Minh tông quỷ khóc đảo. Rốt cuộc địa phương nào để cho Ly Sơn kiếm phái thấy ngứa mắt rồi. Tại sao giữa bị phi tiên hạm đội oanh trầm. Tới đây. Trung Dương nhìn một cái xa xa phi tiên hạm đội. Hoàng sư huynh không nghĩ cũng không liên quan. Ta có thể đi hỏi một chút còn lại Ly Sơn kiếm phái đệ. Chấm ngoặc kép, Trung Dương này câu nói vừa ra khỏi miệng. Mặt béo thượng lại không nửa điểm nụ cười. Bên cạnh Vương Cảnh cũng là cười lạnh không nói. Một đôi mắt nhìn Hoàng Hy. Khiêu khích ý lộ ra không thể nghi ngờ. Lúc này hai người cùng chung mối thù. Cũng là muốn bức Hoàng Hy xuất thủ. Dựa vào lấy nhị địch một ưu thế. Đem Hoàng Hy từ Vu Hải đệ nhất chân truyền vị thượng cường kéo xuống. Không có cách nào Hoàng Hy ở Vu Hải chân truyền chính giữa. Vô địch quá lâu, lâu đến cơ hồ toàn bộ chân truyền đệ. Cũng đối với Hoàng Hy sinh ra một chút sợ hãi. Bây giờ hai người phải làm, chính là đánh vỡ loại này sợ hãi. Vì thế, thậm chí không tiếc cùng một người khác liên thủ. Nhưng mà, ngay tại hai người lời nói thời điểm. Trên mặt biển nhưng lại có một chiếc thuyền trở về. Đó là một chiếc phi tiên hạm. Chẳng qua là lúc này nhìn lại. Kia phi tiên hạm cột buồm đã chiết cánh buồm đã rách. Mà thân thuyền một bên. Còn có một đạo hơn 10 trượng trưởng vết rách. Nước biển đang không ngừng dưới vào trong đó. Mắt thấy cũng đã đến gần bến tàu. Này phi tiên hạm lại không có nửa điểm chậm lại dấu hiệu. Vẫn ở chỗ cũ. Bến tàu mọi người nhất thời kinh hãi. Nếu là dựa theo loại tốc độ này không giảm tốc độ, tuyệt đối sẽ trực tiếp tiến đụng vào bến tàu. Bến tàu phụ cận nhân, kinh hoàng lui về phía sau. Cơ hồ liền đang phi tiên hạm đụng vào bến tàu đồng thời. Phía sau khoang thuyền đột nhiên, oanh, một tiếng nổ tung. Một con đạt tới dài hàng trăm trượng biển sâu cự thú từ trong nhảy lên một cái. Hướng bến tàu liền nhào tới. Cự thú tựa như một con trương ngư. Đầu đạt tới dài 20 trượng, miệng ở đầu chóp đỉnh, há mồm ra chân có vài chục trượng đại, trong miệng rậm rạp chằng chịt trải rộng không biết bao nhiêu xếp hàng lần lượt thay nhau răng nhọn. Mà hải thú sau lưng, còn có mười mấy căn vô cùng chạm tay, hải thú nhảy lên một cái, mười mấy căn chạm tay thay nhau quất nước biển, kinh khủng cự lực để cho nước biển không ngừng nổ tung. Mà hải thú thân hình khổng lồ nhưng cũng giống như là lấy chạm tay đi ở trên mặt biển một dạng tốc. Độ rõ ràng so với hải thuyền còn phải nhanh một chút. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.